Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, đệ 242 trang. Tam nam một nữ, lớn lên đều thực không tồi. Nhân trung long phượng, các có khí chất. Trong đó một người khí chất so mặt khác ba người bất đồng một ít, nhân thiện. Ôn hòa, có vẻ chính khí lẫm nhiên. Tuy rằng bởi vì một đoạn thời gian áo thuật tu dưỡng tiến bộ mà lột xác thể chất. Thay đổi một ít dáng vẻ. Một sửa từng thấy ở rác rưởi tinh quẫn bách. Nhiều vài phần quyền lợi phú quý dưỡng ra tự tin. Nhưng Phù Xuyên vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Nếu nói The Titanic Rose ở cuối. Cùng cảnh tượng về tới kia con thuyền thượng. Đi lên thang lầu. Hướng lên trên thấy được ăn mặc ngày xưa đai đeo quần nhưng soái khí bức người thả thâm tình mỉm. Cười rách, đó là cực hạn lãng mạn cùng thương cảm, như vậy. Giờ này khắc này, nàng hướng lên trên đi. Mà Tần Mân Phong đứng ở bị quyền lợi cùng vinh dự vây quanh ba người bên trong. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lạnh nhạt, ngạo mạn, sắc bén, giống như từ năm đó ở rác rưởi tinh hai bên thân phận đổi lại đây, một cái là thân gia ngàn. Vạn ăn chơi trác táng, một cái là không xu dính túi không có công tác liền Phù Xuyên đều không bằng. Kẻ đáng thương, nhưng bọn hắn đều ở trong khoảng thời gian ngắn thực hiện cầu thang vượt qua, chẳng. Sợ ở Tào Kiếm mấy người trên người thất bại, còn đem trả giá một bút không nhỏ tài phú. Nhưng Tần Mân Phong mặt ngoài cũng không có quá lớn gợn sóng. Thậm chí vòng eo dựa vào lan can, dung nhập ba người bên trong. Lấy cao cao tại thượng tư thái phảng phất đang xem một hồi tầng dưới chót nhân dân trò khôi. Hai, thẳng đến Phù Xuyên thượng tới rồi lầu hai. Giày rơi xuống đất, nàng xoay người phải đi. Nhưng bỗng nhiên tựa nhớ tới cái gì dường như. Xoay người, gì, người hảo. Xin hỏi ngươi là cùng ta cùng tồn tại ích năm tinh Tần Mân Phong sao? Tần Mân Phong nghĩ tới Tạ Khắc Lệ khả năng sẽ nhận ra chính mình. Nhưng không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp liền kêu ra bản thân thân phận, bất quá còn hảo hắn sớm. Có chuẩn bị, là ta. Không nghĩ tới ngươi hiện tại lợi hại như vậy. Có thể thấy được trước kia đều ở ngụy trang. Năm đó ám sát ta người cũng là. Tần Mân Phong còn chưa nói xong, Phù Xuyên. Khoảng thời gian trước còn nghe nói Chu Kiểm bị trong nhà an bài tương thân. Ta thực buồn bực, còn riêng hỏi. Không nghĩ tới nàng nói không phải. Người ở trong mắt nàng vẫn luôn là một cái đệ đệ. Cũng trách ta, ta đều hiểu lầm. Đúng rồi, nghe nói ngươi tao ngộ ám sát. Chu Kiểm dẫn người chạy đến cứu viện. Kết quả ngươi thu thập sở hữu tài phú cuốn gói chạy, nàng còn buồn bực ngươi là người bị hại. Chạy cái gì? Chẳng lẽ liền nàng cũng không tin được? Ta nói ngươi hoặc là trong lòng có quỷ. Nàng còn không tin. Nói ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, Phù Xuyên nói xong. Mặt lộ vẻ vi diệu. Ta hiện tại đã hiểu ta nếu là ngươi. Ta cũng chạy a, rốt cuộc tuổi đại tỷ tỷ nào có muội muội hảo hống, nàng nhìn kia mặt lộ vẻ ngạo. Mạn khinh miệt thiếu nữ liếc mắt một cái. Xoay người đi rồi, thảo. Kia tóc đỏ thiếu niên nổi giận. Giơ tay liền phải công kích. Nhưng bị kêu A Chiêu ngăn cản. Tần Mân Phong cũng kéo lại tức giận thiếu nữ, đừng. A Cầm, ngay từ đầu ta liền nói. Hắn rất có thể sẽ bôi nhọ ta. Các ngươi biết liền hảo. Ta không để bụng người ngoài nghĩ như thế nào, chính là. Tính tính, khảo thí đâu. Chỉ cần khảo thí thắng qua hắn là được. Hết thảy ô danh ta chính mình rửa sạch. Các ngươi đừng bị hắn ảnh hưởng. Đi thôi, Tần Mân Phong hảo tính tình. Chính trực tự tin đến không sợ ô danh. Đảo có vẻ công nhiên âm dương quái khí Tạ Khắc Lệ kém cỏi, bất quá. Thật là như vậy sao? Phía dưới lầu một người biểu tình khác nhau. Lạc Hà Tam Thiên cùng lão lỗ thúc nhìn mặt trên mấy người liếc mắt một cái. Không trộn lẫn loại sự tình này, nhưng thật ra vào phòng sau. Kia Liễu Vân đổ một ly trà. Nói, về sau nhìn đến Tạ Khắc Lệ cùng Tần Mân Phong bọn họ. Tránh đi chút, người này cũng là có độc. Sau lưng tổng bộ phiền toái, Lạc Hà Tam Thiên nhướng mày. Người nhận được kia mấy người. Liễu Vân trong nhà cũng là lục huyết gia tộc. Tầm mắt cùng xã giao cao một ít. Uống nước xong sau mới nói. bọn họ đều đến từ Lô Tước Thị. Lô Tước Thị là Baruch tỉnh năm đại thị chi nhất. Bọn họ thị ra tới thí sinh lần này thỏa mãn phục tuyển điều kiện liền có 300 cái. Nghe nói tiểu Lột gia từ xuất hiện đến bị giết dùng không đến 5 phút. Liền thôn bảo hộ trận cũng chưa dùng tới, đội viên khác biểu tình kinh ngạc là người ta thị thí. Sinh không đủ thông minh, không công lược đúng chỗ sao? Không, là người ta vũ lực đủ cường. Căn bản không cần này đó thủ đoạn cũng đã tới rồi phá được phó bản thực lực trình độ, cũng bởi vì cái này, bọn họ tích phân rất cao, chúng ta tam thị bên này. Nhìn như là bị Tạ Khắc Lệ ảnh hưởng phát huy. Kỳ thật là chúng ta tổng vũ lực giá trị không đủ. Nếu không có nàng kéo lên Barbara, chúng ta thị rất có thể liền cuối cùng một quan đều quá không được. Cuối cùng lấy đã đến giờ kỳ kết thúc khảo hạch bất quá 36 cái thành phố mặt không đánh chết tiểu. Lột ra thì ít nói cũng có 5 cái. Kỳ thật bọn họ mới là thật sự nhược, lại nói hồi Lô Tước Thị. Tổng cộng 5 lam huyết 18 lục huyết quý tộc hệ thống. 3 người kia đều là lam huyết gia tộc xuất thân. Đông Long, Liền, Trần Tam tộc, trong đó Đông Long gia tộc mạnh nhất. Không chỉ có trong nhà cao thủ nhiều nhất. Hoàn toàn nghiền áp mặt khác lam huyết gia tộc. Thả gen thiên phú cũng thập phần hy hữu cùng cường hãn. Nghe nói bởi vì gen hảo. Thậm chí cùng cam huyết gia tộc có liên hôn. Mạng lưới quan hệ rất mạnh. Nhìn đến hai cái thiếu niên. Một cái là Đông Long Chiêu. Một cái là Trần Tư Hải. Đến nỗi kia nữ hài tắc kêu Liên Tố Cẩm. Liên gia chỉ ở sau Đông Long. Liên Tố Cẩm là Liên gia đương đại gia chủ duy nhất hòn ngọc quý trên tay. Gia tộc sủng ái phi thường. Cho nên địa vị rất cao. Nhưng Liên gia đâu? Ở Đông Long gia tộc trước mặt rất có mặt mũi. Bởi vì Đông Long gia hiện tại gia chủ thê tử chính là Liên Tố Cẩm cô. Hơn nữa Liên gia bên trong có một vị ở Baruch tỉnh đứng hàng tiền 10 luyện kim sư. Chỉ là cái này luyện kim thị. Thật muốn tính khởi che giấu nhân mạch. Liên gia thậm chí so Đông Long gia tộc còn cường, kỳ thật đây mới là một cái thị nhiều năm ổn định. Xuống dưới bình thường quý tộc hệ thống, lẫn nhau cho nhau liên hôn, hình thành ổn định thế lực võng. Nội có thể lũng đoạn quyền lợi tài phú, ngoại có thể chống đỡ ngoại lai thế lực nguy hiểm. Giống Cảnh Dương như vậy chỉ có 3 cái lục huyết gia tộc. Kết quả đấu đến ngươi chết ta sống. Có thể nói miếu nhỏ yêu phong lớn, Lạc Hà Tam Thiên nhướng mày. Nói như vậy cái kia cùng Tạ Khắc Lệ có thù oán Tần Mân Phong rất lợi hại a. Ánh mắt không thấp, đâu chỉ không thấp. Là thật giai cấp hỏa tiễn tấn chức kia Tạ Khắc Lệ cũng không kém a. Kia phục gia liên hôn võng có thể so Đông Long còn cường, Lạc Hà Tam Thiên ngẩn ra. Hết chương.